Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, Thiên Vũ như thế giết. Chương 866, Thiên Vũ như thế giết. Thiên Phong Quốc Ung Thái Sư cùng với khác một hàng Vân Quốc cường giả thân thể không ngừng run rẩy. So với cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Phong, mang theo sâu sắc kiêng kỵ cùng sợ hãi tâm ý. Bọn họ kiếm dán thật chặt ở Lâm Hải cùng với Nguyệt Mộng Hà nơi cổ, chỉ cần Lâm Phong nhẹ đi nâng vọng động, bọn họ liền động thủ giết người, nhất định không thể cho Lâm Phong cơ hội giết bọn họ. Nhất định không thể. Lúc này, chỉ thấy Lâm Phong bước chân lần thứ hai đến gần vài bước. Ung Thái Sư lập tức hét lớn, đứng lại, người càng đi về phía trước một bước. Đừng trách ta tình, kiếm của hắn ở Lâm Hải trên cổ cắt ra một đạo vết máu. Để Lâm Phong con ngươi phát lạnh, băng hàn so với nói, ngươi lại để phụ thân ta được một điểm thương. Ta xin thề, đem không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi xóa bỏ. Mặc dù ngọc đá cùng vỡ, này lạnh giá đến cực điểm tiếng nói rung động ở Ung Thái Sư trong đầu. Để kiếm của hắn hơi lỏng lẻo chút. Không còn dám để Lâm Hải bị thương. Hắn giờ phút này với trước mắt thanh niên thật sự cảm thấy sợ hãi thật sâu. Ngày xưa, hắn còn đã từng phái người truy sát quá Lâm Phong. Khi đó Lâm Phong thiên phú mạnh mẽ. Hắn liền biết lưu lại Lâm Phong nhất định là cái mối họa. Bởi vậy muốn xóa bỏ diệt trừ. Mà bây giờ, đã từng suy đoán trở thành hiện thực. Lâm Phong thật sự thành mối họa. Để hắn cảm giác được sợ hãi thật sâu. Hơn nữa, hắn giờ phút này thậm chí không dám làm tức giận Lâm Phong. Hắn sợ Lâm Phong cùng xóa bỏ thiên âm thiếu gia như thế. Không tiếc tất cả đem hắn chém rớt. Ta Thiên Phong Quốc thiên vũ cường giả liền muốn đến. Đến thời điểm luận hắn thiên phú mạnh mẽ đến đâu, đều hẳn phải chết nghi. Ung Thái Sư ở trong lòng âm thầm tính toán thời gian. Tiểu Phong, ngươi bây giờ rời đi. Lâm Hải quay về Lâm Phong quát một tiếng. Lâm Phong tu vi để hắn kinh ngạc. Nhưng Lâm Phong sắp muốn đối mặt là thiên vũ cường giả. Căn bản không phải Lâm Phong có thể chiến thắng. Lâm Hải nếu là tu vi còn ở đây, hắn định có thể cảm nhận được Lâm Phong khí tức. Là thiên vũ tròn trịa khí, cùng hắn lúc trước như thế, cùng thiên địa giao hòa, nhưng đáng tiếc hắn hôm nay quá hư nhược rồi, tu vi bị phế, căn bản không nhìn ra Lâm Phong thực lực làm sao. Phụ thân, ta nói rồi, liên lụy đến việc này người, đều phải chết. Lâm Phong trong thanh âm lộ ra mãnh liệt hàn ý, đã thấy xa xa khí tức mạnh mẽ cuồn cuộn mà động. Một ít quan tài trong đầy dãy âm sát khí, hướng về Lâm Phong oanh đến, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Lâm Phong trong lòng cười gằn, lật bàn tay một cái, nhất thời một luồng đáng sợ hỏa diễm ở trong tay của hắn bên trong lượn lờ. Đột nhiên hướng về bay tới quan tài đánh mà đi, một tiếng vang ầm ầm nổ vang tiếng truyền ra. Cái kia cỗ đáng sợ hủy diệt hỏa diễm trong nháy mắt đem quan tài bao vây. Hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Oanh, oanh, oanh, lần lượt từng bóng người nổ nát quan tài vọt ra. Nhưng mà trên người bọn họ toàn bộ đều bám vào đáng sợ hỏa diễm. Đốt cháy thân thể của bọn họ mạch lạc. Âm sát khí điên cuồng phun trào. Nhưng căn bản là vô dụng. Ngọn lửa này thật đáng sợ. Bước vào thiên vũ sau khi Lâm Phong đại nhật phần thiên kinh ẩn chứa dương hỏa chân nguyên bất xâm. Một khi nhiễm phải liền pháp biến mất, để bọn họ phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng. Cho đến đốt cháy tử vong, thật là đáng sợ hỏa diễm. Đoàn người nhìn chằm chằm trong hư không không ngừng thiêu đốt cho đến. Phần là giả hỏa diễm, tâm thần rung động so với. Này hủy diệt hỏa diễm, hiến pháp chống đối, huyền vũ đỉnh cao cảnh giới, đều là vừa dính vào liền thiêu chết. Xa xa không ngừng có người xông lại, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, khủng bố kiếm khí nộ trùng mây xanh, mấy sát phạt lợi kiếm cuồn cuộn giết đi, những xung phong đó mà đến đám người trong nháy mắt bị xóa bỏ đi. Thân thể từ không trung rơi rụng, huyền vũ cảnh, không ai có thể ngăn trở Lâm Phong khủng bố. Ngay vào lúc này, một luồng mênh mông mạnh mẽ hơn khí tức đem vùng không gian này đều bao phủ lại. Luồng hơi thở này phảng phất để cả vùng không gian căng thẳng, cường hãn đến khó mà tin nổi. Ung Thái Sư cùng với một người khác trên mặt lộ ra mừng như điên chi sắc. Đến rồi, Thiên Vũ cường giả, rốt cục đến rồi, lần này, Lâm Phong chết chắc rồi. Mà Lâm Hải cùng với Nguyệt Mộng Hà cảm giác được luồng hơi thở này, thì lại đều trong nháy mắt diện sắc trắng xám. Trong lòng sợ hãi, sợ Lâm Phong tử vong, cuồn cuộn khí tức hướng về Lâm Phong trên người rít gào mà đến. Lâm Phong nhìn phía xa, hai đạo mạnh mẽ bóng người giáng lâm ở trước mặt của hắn. Mà giờ khắc này Lâm Phong là quay lưng vách tường, quay lưng cha mẹ hắn. Lâm Phong, người rốt cục đến rồi. Trong đó một vị Thiên Vũ cường giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh như băng nói rằng, ở Tuyết Nguyệt Quốc, ở Tuyết Vực thi đấu đường xá, người giết ta Thiên Phong Quốc cường giả mấy. Bây giờ, có từng nghĩ tới sẽ có cục diện hôm nay? Lâm Phong, ta Liệt Vân Quốc mấy trăm ngàn tướng sĩ chết ở ngươi dưới trướng. Hôm nay, cần phải đưa ngươi chu diệt, để cả nhà ngươi đều chết. Một người khác là Liệt Vân Quốc Thiên Vũ cường giả, cả người khí tức lạnh lùng, đó là bọn họ đáng chết. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm, ngươi muốn chết. Thiên Phong Quốc cường giả gầm lên một tiếng, một trường đánh giết mà ra, phảng phất ẩn chứa đáng sợ sức mạnh đất trời. Lâm Phong chống lại, nhưng mà không có tác dụng, đáng sợ kia trường lực trong nháy mắt đánh vào trên người hắn, để thân thể của hắn mạnh mẽ va chạm ở trên vách tường, đem tường thành đều đánh vỡ. Tiểu Phong, Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà nhìn trong bọn họ gian Lâm Phong, ánh mắt đỏ đậm, mà Ung Thái Sư mặt của hai người thượng thì lại tránh qua giữ tợn cười. Lâm Phong, lần này xem ngươi làm sao chết. Xa xa đám người cũng đang bí ẩn thở dài, Lâm Phong trung quy vẫn là khó thoát một kiếp. Thiên Vũ cường giả, không phải hắn có thể đối phó. Hiện tại, ngươi có thể hối hận. Cái kia Thiên Phong Quốc Thiên Vũ cường giả lạnh lùng nói. Lại là một luồng dâng trào sức mạnh ở trong bàn tay hội tụ. Giết, Lâm Phong gầm lên một tiếng. Sát khí mạnh mẽ, ngu xuẩn mất khôn. Cái kia Thiên Vũ cường giả lại là một đạo trưởng lực oanh. Khí tức kinh khủng đánh về Lâm Phong. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Bụi bặm tung bay, vách tường phá nát đi, Lâm Phong thân thể đều bị bụi mù mai táng. Tiểu Phong, Nguyệt Mộng Hà cùng đối biển mục lục sắp nứt, gào thét lên tiếng, Ung Thái Sư trong tay hai người kiếm cũng thả lỏng. Lâm Phong, lần này không chết cũng là trọng thương, nhìn hắn còn làm sao ngông cuồng. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, vài đạo đáng sợ kim quang tỏa ra. Đáng sợ đến mức tận cùng, răng rắc hai đạo vỡ vụn tiếng truyền ra, kèm hai bên Lâm Hải cùng với Nguyệt Mộng Hà hai thanh kiếm trực tiếp đổ nát nứt đi. Đồng thời, vừa đến đáng sợ kiếm khí trong nháy mắt giáng lâm ở kèm hai bên Nguyệt Mộng Hà cái kia Liệt Vân Quốc cường giả chỗ mi tâm, để hắn cả người run lên, ánh mắt trợn tròn, mi tâm chỗ nhưng chảy ra máu tươi. Chết rồi, Ung Thái Sư phảng phất nhận ra được cái gì, ánh mắt trong nháy mắt lùi gấp, mà ở hắn lui về phía sau trong nháy mắt, một ánh kiếm xuyên thấu mà qua, sắc bén so với, từ trước mặt hắn chạy như bay mà qua, nhanh như chớp giật, nguy hiểm thật, này một đạo đáng sợ ánh kiếm cả kinh Ung Thái Sư cả người đều là mồ hôi lạnh. Sau đó hắn liền nhìn thấy một bóng người từ bụi bặm trong lập lòe ra đến. Tiêu Diêu so với, trong nháy mắt sẽ tới Hải cùng Nguyệt Mộng Hà đồng thời ôm. thân thể lăng không, đem bọn họ đều đưa đến đầu kia tuyết ưng yêu thú trên lưng. Hả? Đoàn người con người tất cả đều ngưng lại. Giờ khắc này Lâm Phong căn bản lông tóc tổn. Lâm Phong, hắn dĩ nhiên là hết sức như vậy. Vì là cứu Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà. Ung Thị Sư cũng phát hiện điểm ấy. Nhất thời mặt sắc chìm xuống. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Dứt lời, Lâm Phong bước chân lại một lần vượt đi ra ngoài. Hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, chính là vì đem cha mẹ cứu được. Tiểu Phong, Lâm Hải hô một tiếng. Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Ngay vào lúc này, một đạo nhẹ nhàng thanh âm trầm thấp truyền vào Lâm Hải trong tai. Để hắn cả người đột nhiên run lên, ánh mắt nhìn quanh khoảng trừng. Nơi nào có người, lập tức. Ánh mắt của hắn hình ảnh ngắt quãng ở hắn dưới trướng yêu thú tuyết ưng trên người. Là yêu thú phát sinh âm thanh. Đây là thiên yêu. Thiếu chủ giết hai cái phế vật như vậy thiên vũ. Trong nháy mắt việc, tuyết ưng lại mở miệng nói rằng. Để Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà ánh mắt triệt để cương ở nơi đó. Này thiên yêu xưng hô Lâm Phong. Thiếu chủ. Đã thấy giờ khắc này bước ra Lâm Phong, cả người khí tức cuồng bạo đến cực hạn, sát cơ cuốn lấy bầu trời, muốn cho thiên địa đều trở thành giết chóc chiến trường. Này đáng sợ sát ý để những đám người kia từng tái thân thể cuồng chiến lên. Không đúng, thiên vũ, đây là thiên vũ, Lâm Phong, hắn cũng là thiên vũ cường giả. Vừa nãy, Lâm Phong hắn vẫn ở ngụy trang. Ở ẩn nhẫn, Ung Thái Sư ánh mắt so với cứng ngắc. Nguyên lai, Lâm Phong vốn là vì cứu người mới được thiên vũ cường giả một đòn. Ta hối hận, ta chịu chết. Lúc này Lâm Phong trong mắt toàn bộ là cuối cùng sát ý. Nhìn cái kia thiên phong quốc cùng liệt vân quốc thiên vũ cường giả. Hai cái quốc gia, sám hối đi. Dứt tiếng, Lâm Phong bước chân vượt đi ra ngoài. Lập tức một đạo trưởng lực đột nhiên gian đánh giết mà ra. Thiên địa cuồn cuộn mà động, run rẩy không ngớt. Này khủng bố trưởng lực mang theo một vùng không gian áp bức xuống. Như năm ngón tay cự phong, người có thể kháng cự. Ầm ầm ầm, ngoặc kép, đáng sợ cuồn cuộn tiếng truyền ra. Thiên phong quốc thiên vũ cường giả mặt sắc khó coi. Cả người phóng thích đáng sợ khí tức. Thân thể trùng thiên, hướng về cái kia năm ngón tay cự phong đánh giết mà đi. Thiên địa rung động, một trưởng này đập xuống. Cái kia thiên phong quốc, thiên vũ cường giả linh hồn đều bị chấn bể. Một cái tát trực tiếp đập chết. Khi hắn thân thể từ trên trời rơi rụng thời điểm, đoàn người trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Một cái tát đập chết thiên vũ. Đây là... Lâm Phong, Lâm Phong ánh mắt rơi vào một gã khác liệt vân quốc thiên vũ cường giả trên người. Nhất thời làm cho đối phương thân thể đều sợ đến bắt đầu run rẩy. Tại sao lại như vậy? Lâm Phong làm sao là thiên vũ chi cảnh? Hơn nữa cường đại như thế thiên vũ? Đi, đi thông báo thiên sát tông cường giả lại đây. Trong lòng hắn sinh ra một luồng ý nghĩ, rộng mở gian xoay người bỏ chạy. Nhưng mà ngay khi hắn xoay người chớp mắt, Lâm Phong mi tâm chỗ tác dụng vạn trượng ánh vàng, hóa thành đáng sợ cổ trung, trong nháy mắt đi vào sau gáy của hắn trước trong, vù một tiếng chiến hưởng, đoàn người cảm giác linh hồn ở run rẩy. Khi, làm, cổ trung trở lại Lâm Phong chỗ mi tâm thì, một gã khác thiên vũ, thân thể hướng về hạ không rơi rụng, chết. Hai tên thiên vũ, một cái thiên vũ là bị một cái tát trực tiếp đập chết. Một cái khác thiên vũ, bị Lâm Phong một ý nghĩ giết chết. Giờ khắc này Ung Thái Sư đã sợ đến hai chân như nhũn ra. Hắn chưa từng có nghĩ tới, Lâm Phong sẽ đáng sợ đến mức độ này. Ta chịu chết sao? Hiện tại ta cho ngươi biết, thiên phong quốc hoàng thất, ta muốn tiêu diệt. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm, thần niệm hơi động, lợi kiếm xạ giết mà ra. Ung Thái Sư căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Chết, cường giả một bước giết một người, nộ giết ngàn dặm không chảy máu. Lâm Phong bất động cũng có thể giết người. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.